Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 646, 646, chương 645 thân phận thật sự, chương 645 thân phận thật sự cương 645 võ gia binh nghe nói lời này liền cười, Triệu Phúc Sinh cũng đi theo cười, ngươi cười cái gì? Võ gia binh thấy nàng cười. Đảo có chút tò mò, không khỏi hỏi một tiếng, Triệu Phúc Sinh cũng thành thật đáp. Này hoang sơn dã lĩnh, đột nhiên xuất hiện một tòa thôn trang, nửa đêm canh ba, các thôn dân cũng không ngủ. Xuất hiện cái thôn trưởng còn không giống như là trong núi người, nói xong. Nàng hỏi võ gia binh, ngươi đến tột cùng là ai? Nhân sinh ngắn ngủn mấy năm, cần gì phải dò hỏi tới cùng đâu? Võ gia binh nói, huống chi ngươi biết như thế nào, không biết lại như thế nào. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, con người của ta lòng hiếu kỳ trọng, quan hệ sinh tử, có một số việc nhất định phải làm cho rõ ràng minh bạch. Võ gia binh cười mà không nói. Triệu Phúc Sinh thở dài, ngươi không nghĩ nói thân phận của ngươi còn chưa tính, dù sao sớm hay muộn ta cũng sẽ tra ra manh mối. Nàng như vậy vừa nói, võ gia binh ánh mắt một ngưng, ngay sau đó Triệu Phúc Sinh còn nói thêm, bất quá các ngươi thôn là người hay quỷ? Võ gia binh nói, khách nhân thật là ái nói giỡn, chúng ta đúng là võ thanh quận trị hạ lương dân, như thế nào sẽ là quỷ đâu? Quỷ lại như thế nào có thể nói đâu? Triệu Phúc Sinh trên mặt ý cười thu liễm, lạnh lùng nhìn chằm chằm võ gia binh xem. Chúng ta có hai loại giải quyết phương thức, một là văn, chính là ngươi thành thật trả lời ta vấn đề, chúng ta lẫn nhau giai đại vui mừng, võ gia binh cười cười, mặt lộ vẻ khinh thường, còn có một loại phương thức đâu. Hắn như là trêu chọc dường như hỏi, Triệu Phúc Sinh nói, còn có một loại phương thức, chính là võ, nàng hảo tâm nhiều giải thích hai câu. Nếu là các người không chịu nói thực ra lời nói, chúng ta liền phải động thủ giết người, giết đến các người chịu nói chuyện mới thôi. Nàng cười cười, ôn hòa nói, con người của ta không thích đánh đánh giết giết, càng là không muốn sai sát người tốt, để tránh thương tổn công đức. Triệu Phúc Sinh đề cập công đức hai chữ, võ gia binh tươi cười liền cứng lại. Nàng lại nói, nhưng các ngươi không giống nhau, ta xem các ngươi đầy mặt dữ tợn, không giống người tốt, ngược lại như là sơn tặc ác ôn nhất lưu, như là muốn hại chúng ta, vì cầu tự bảo vệ mình, khả năng bị bất đắc dĩ muốn động thủ, này cũng trách không được chúng ta. Triệu Phúc Sinh nói nghe được Vương Chi Nghi sửng sốt sửng sốt, nàng khóe miệng run rẩy, hảo sau một lúc lâu, Tưởng Tân Sơn nhịn không được cười khẽ một tiếng, các ngươi không phải người xứ khác sao? Võ gia binh cẩn thận hỏi, đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu, võ gia binh hỏi lại. Các ngươi trước đây đã tới Võ Thanh Quận? Triệu Phúc Sinh trả lời, chúng ta mấy cái là lần đầu tiên tới, nàng nói chuyện thời điểm. Tùy tay chỉ điểm chính mình, khoái mãn chu chờ mấy cái vạn an huyện người. Cố ý vô tình đem Vương Chi Nghi xem nhẹ đi, võ gia binh nghe vậy đại nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngươi như thế nào nhắc tới thương tổn công đức? Hắn hỏi lại, Triệu Phúc Sinh lắc đầu, ngươi hỏi ba cái vấn đề, nên ta hỏi ngươi, võ gia binh sắc mặt tối sầm, hắn trầm mặc sau một lúc lâu. Tiếp theo, cười nhạo một tiếng, ngươi hỏi. Dù sao hiến tế bắt đầu còn có trong chốc lát thời gian. Cùng các ngươi trò chuyện cũng không quan trọng, thôn trưởng, có thôn dân lo lắng. Đang muốn mở miệng, võ gia binh nói, không phải người địa phương không quan trọng. Hiến tế cùng nhau, liền đi không xong, luôn có người muốn nằm tiến trong quan tài. Sáng mai nâng nhập Võ Thanh Quận đi, hắn nói không đầu không đuôi. Nhưng Triệu Phúc Sinh lại đem hắn nói chặt chẽ ghi tạc trong lòng, nàng hỏi. Ngươi tên là gì? Triệu Phúc Sinh nói làm Vương Chi Nghi giật mình chuyển qua đầu. Võ gia binh, tên làm Trấn Ma Tư. Một hàng nhớ cho kỹ. Lúc này nàng như thế nào biết rõ, cố hỏi. Võ Gia Binh nghĩ nghĩ, nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem. Hảo sau một lúc, hắn mới thở dài nói. Ta hiện tại kêu Võ Gia Binh, hiện tại, ngươi còn có từng dùng danh. Triệu Phúc Sinh lần nữa truy vấn, Võ Gia Binh liền nói. Đây là một cái vấn đề, vẫn là hai vấn đề. Nói xong, hắn lại cười. Ta tổng cộng hỏi ngươi ba cái vấn đề, ngươi đáp hai cái. Hiện tại ta quyền đưa ngươi hỏi ba cái vấn đề, ta cũng đáp ngươi hai cái, không tồi. Hắn điểm phía dưới, ta còn có từng dùng danh. Triệu Phúc Sinh lại truy vấn, ngươi từng dùng danh là cái gì? Võ Gia Binh cũng không lý nàng, mà là nhìn về phía thôn dân. Các khách nhân tới, hiến tế đem khởi, còn không cho ra vị trí. Làm khách quý nhóm đi vào, Vương Chi Nghi sắc mặt trầm xuống, tâm tình không hảo, liền tưởng sờ bao, từ trong bao móc ra ra người. Nhưng nàng mới vừa động, chính diện hướng thôn dân Võ Gia Binh tựa như cái ót dài quá đôi mắt giống nhau. Ta khuyên các khách nhân không cần hành động thiếu suy nghĩ, thành thật chờ đợi hiến tế, còn có một đường sinh cơ. Chọc giận đại nhân, hậu hoạn vô cùng. Hắn lời nói có ẩn ý, mọi người đều nghe ra tới. Triệu Phúc Sinh thần sắc vừa động, đè lại Vương Chi Nghi thủ đoạn. Nếu võ đại nhân nói như vậy, chúng ta đây tạm thời cho hắn một cái mặt mũi. Võ Gia Binh chuyển qua đầu tới, quái dị trên dưới đánh giá nàng vài lần, cuối cùng lại không có phản bác nàng nói, mà là không tỏ ý kiến, cười cười. Các ngươi thôn trang muốn cử hành cái gì nghi thức? Triệu Phúc Sinh nhìn chúng thôn dân hỏi một tiếng, các thôn dân cứng đờ đứng. Bọn họ ánh mắt bất thiện dừng ở quê người khách trên người. Những người này đứng ở đống lửa lúc sau đối mặt mọi người, ánh mắt dày đặc, làm Trấn Ma Tư một hàng có loại xâm nhập bầy sói ảo giác. Võ Gia Binh không kiên nhẫn nói. Vấn đề của ngươi nhiều chút, ta vấn đề là không ít. Nhưng con người của ta tính tình tính cách cùng người khác bất đồng. Ngươi muốn bắt ta đương bằng hữu, thỏa mãn ta nghi vấn, ta tự nhiên cũng sẽ phối hợp ngươi hành động. Nhưng nếu ngươi muốn giả thần giả quỷ, có chút lời nói không chịu nói với ta, như vậy chúng ta liều mạng mệnh không cần, cũng muốn đem các ngươi tối nay nháo cái gà chó không yên. Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm nói, nàng, lời này lệnh Võ Gia Binh lộ ra đau đầu chi sắc. Làm như vậy cũng không có gì chỗ tốt, ta không cần chỗ tốt, chỉ cần trong lòng thoải mái là được. Triệu Phúc Sinh nói, Võ Gia Binh nhìn về phía Vương Chi Nghi. Vương Chi Nghi lạnh lùng nói, ta cũng là như vậy. Mạnh Bà đám người cũng đi theo gật đầu, duy độc Mầm Có Công ba người chỉ nghĩ mạng sống, nhưng ba người ở Triệu Phúc Sinh liên can người trước mặt thực lực thấp kém, tự nhiên cũng nói không nên lời, đánh mất quyền quyết định, đành phải bị bắt, đồng ý, hảo đi. Sau một lúc lâu, Võ Gia Binh thế nhưng không biết xuất phát từ cái dạng gì suy xét, đáp ứng rồi Triệu Phúc Sinh đề nghị. Ta có thể trả lời ngươi một ít vấn đề, làm ngươi làm minh bạch quỷ. Chính là ngươi cũng muốn phối hợp chúng ta hiến tế, làm tối nay trận này cung phụng tiếp tục đi xuống, có thể. Triệu Phúc Sinh gật đầu, nàng nói lệnh, đến Võ Gia Binh mặt lộ vẻ kinh ngạc, tiếp theo lại nhướng mày. Trận này hiến tế nhưng không giống bình thường, là sẽ hiến tế mạng ngươi, ngươi có thể làm chủ đồng ý sao? Ta chỉ bảo đảm sẽ phối hợp các ngươi hiến tế, nhưng không cam đoan nếu thật ra ngoài ý muốn, ta sẽ không phản kháng. Triệu Phúc Sinh thành thật đáp, chính là muốn ta phối hợp hiến tế tiền đề, là ta phải biết về hiến tế hết thảy. Võ Gia Binh gật đầu. Có thể, bất quá ta nhắc nhở ngươi, hiến tế bắt đầu sau, phản kháng là vô dụng. Ở Võ Thanh quận nội, có chí cao vô thượng pháp tắc, hắn dừng một chút, áp đảo hết thảy phía trên. Ta đã đoán được các ngươi thân phận, nhưng là Võ Gia Binh muốn nói lại thôi. nhưng là tác dụng không lớn. Hắn nói xong, hét quát một tiếng, đừng thất thần, khách nhân đã tới, hiến tế sắp bắt đầu, đem linh đường bố trí thượng, chuẩn bị bàn thờ, lúc sau muốn thỉnh thần thượng vị, võ gia binh kêu xong sau. Các thôn dân nhanh chóng hành động lên, quan tài đã bị thỏa. Linh đường là có sẵn, nhưng cái gọi là bàn thờ lại không ra gì, là điều cởi sơn màu đỏ sậm trường ghế, ghế sớm đã loang lổ. Lại bị bãi ở giữa, này đó biểu tình âm trầm quỷ dị thôn dân đối này ghế làm như thập phần sợ hãi. Ở dọn xong ghế khoảnh khắc, mọi người liên tiếp lui về phía sau, như tránh ôn dịch, nháy mắt kia ghế bốn phía liền dư ra một mảnh đất trống, ánh đèn chiếu rọi xuống. Trên ghế phương làm như bốc lên hồng đến gần như phiếm hắc xương khói. Theo kia ghế chân đi xuống lưu, giống như lộn xộn sâu, lại làm như loạn giật máu, thỉnh, võ gia binh so cái thủ thế, Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mi. Dẫn đầu cất bước đi vào trong vòng, nàng một bước vào này vòng sáng bên trong. Ly ghế một gần, liền nhìn đến trên ghế xương đen, sống, chúng nó thuận chân mà xuống. Dũng mãnh vào mặt đất, lại không có hoàn toàn đi vào dưới nền đất, mà là hóa thành vật còn sống hướng Triệu Phúc Sinh lòng bàn chân chỗ quấn tới. Cùng nàng bóng dáng dung mà làm một, võ gia binh thấy vậy tình cảnh. Có một lát thất thần, Phúc Sinh, Khoái Mãn Chu trước hết phản ứng lại đây. Tiểu hài tử vội vàng hô một tiếng Triệu Phúc Sinh tên. Cũng đi theo bước vào quỷ địa, hắc khí đồng dạng cũng quấn lên nàng chân. Vướng đến tiểu nha đầu một cái lảo đảo, nàng bất chấp tự thân an nguy, ngược lại đi kéo Triệu Phúc Sinh tay, cảnh giác mà lại bất thiện nhìn về phía bốn phía. Cút ngay, nàng kêu gọi bên trong, mặt đất đột nhiên trào ra huyết vụ, từng đóa quỷ hoa thịnh phóng, cắt đứt hắc khí, thôn dân thấy vậy tình cảnh, có chút khẩn trương. Võ gia binh lại chấn định tự nhiên, cười lạnh một tiếng, ngự quỷ già, vô dụng. Hắn lắc đầu, không cần uổng phí sức lực, tiến vào nơi này, liền không ai có thể đi được đi ra ngoài, nói xong. Hắn ngoài ý muốn nhìn Khoái Mãn Chu liếc mắt một cái. Tuổi còn nhỏ ngự quỷ già, cùng người cảm tình còn rất thâm, tỉ muội, hắn hỏi xong sau. Triệu Phúc Sinh cũng không để ý tới hắn. Vạn An huyện người không chút do dự đi đến Triệu Phúc Sinh bên người. Vương Chi Nghi do dự một lát, nhưng nàng tự cao thực lực, cũng đi vào vòng sáng, mầm có công ba người trong lòng sợ hãi. Không dám đi trước, nhưng là nhìn đến bốn phía như hổ rình mồi thôn dân. Cuối cùng căng ra đầu cũng đi theo đi tới Triệu Phúc Sinh bên cạnh người. Đãi mọi người đứng yên sau, mặt khác thôn dân thở phào một hơi, thôn người trên mặt căng chặt chi sắc trở thành hư không. Thay thế chính là nhẹ nhàng, võ gia binh cũng không tự chủ được hoãn khẩu khí. Ngươi muốn hỏi cái gì? Hắn sau khi nói xong, lại cười nói, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi có chuyện liền sớm một chút hỏi xong, ta có thể nói liền sẽ nói. Nhiều nhất lại quá 1-30 phút, hiến tế liền phải bắt đầu, đến lúc đó lại nói liền không còn kịp rồi, Triệu Phúc Sinh nói. Người họ võ là thật hay giả? Võ gia binh quái dị nhìn nàng một cái, cuối cùng làm như minh bạch cái gì, thở dài một tiếng, ta ước chừng rõ ràng các ngươi thân phận, ta tưởng ngươi cũng nên đoán được ta là ai, hà tất còn hỏi những lời này đâu. Phạm Vô Cứu nhíu mày nói, ít vói nhảm, đại nhân hỏi ngươi cái gì, ngươi chỉ lo nói là được, đều nói thời gian khẩn cấp, còn nói đông nói tây làm cái gì. Võ gia binh nhìn tính tình không tồi, nghe vậy cũng không tức giận, ta xác thật họ võ, Triệu Phúc Sinh gật đầu, họ võ vẫn là ngũ. Võ gia binh ra vẻ khó hiểu, không phải giống nhau sao? Triệu Phúc Sinh nói, ta đang hỏi cái gì? Ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Võ gia binh trầm mặc một lát, ngay sau đó cười khổ một tiếng, ta nguyên họ Ngũ, trấn Ma Tư người. Võ Gia Binh cũng đi theo gật đầu. Nguyên bản xác thật Trấn Ma Tư người là kêu Ngũ Thứ Bình sao? Triệu Phúc Sinh lại hỏi, nàng lời này vừa ra, đem mọi người tất cả đều kinh sợ, mọi người đều xem qua đế kinh Trấn Ma Tư hồ sơ. Tự nhiên rõ ràng Triệu Phúc Sinh lời này chung chi ý, Ngũ Thứ Bình. Kế trình mộng nhân sau Lệ Châu Trấn Ma Tư đại tướng. Mạnh Bà kinh hô, Võ Gia Binh, Ngũ Thứ Bình, nhíu mày, thôn dân đối hắn qua vãng không có hứng thú. Đại gia lực chú ý đều tập trung ở kế tiếp phải tiến hành hiến tế thượng. Ánh lửa, bùm bùm, thiêu đốt. Triệu Phúc Sinh đoàn người cùng Ngũ Thứ Bình hình thành không khí giằng co. Căng chặt cảm ở trầm mặc chung chậm rãi kéo dài tới mở ra, là kêu Ngũ Thứ Bình sao? Triệu Phúc Sinh lại hỏi một câu, trả lời ta, tên này, đã thời gian rất lâu không ai đề cập, ta đều phải đã quên, Ngũ Thứ Bình nói, ngay sau đó hắn thống khoái gật đầu. Ta đã từng xác thật gọi là Ngũ Thứ Bình, tìm được người. Triệu Phúc Sinh trong lòng một viên tảng đá lớn rơi xuống đất. Này liền ý nghĩa Trấn Ma Tư đoàn người xác thật đi đúng rồi địa phương lúc này đây tiến vào võ. Thanh quận, tiến vào cái kia đặc thù, có quỷ dị thế giới, Vương Chi Nghi sắc mặt đại biến. Ngũ Thứ Bình, ngươi nếu tồn tại, như thế nào không trở về kinh phúc mệnh? Trăm dặm tư, vì sao ta lần trước tìm tòi võ thanh quận, cũng không tìm được cái này địa phương đâu? Ngũ Thứ Bình không có lý nàng, Triệu Phúc Sinh hiểu rõ lực kinh người. Phản ứng nhạy bén. Hỏi chuyện tuần tự tiệm tiến, ẩn ẩn là mọi người dẫn đầu người, thời gian cấp bách. Hắn không nghĩ lại ở Vương Chi Nghi như vậy vấn đề thượng đảo quanh. Bởi vậy nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, các ngươi là đế kinh Trấn Ma Tư phái tới. Đúng vậy, hơn 30 năm trước, ngươi cùng Trình Mộng Nhân lần lượt mất tích, trung gian đế phái kinh kịch hai nhậm vương sắp xuất hiện tới siêu tầm. Không có tìm được các ngươi rơi xuống. Triệu Phúc Sinh đáp, tam, hơn 30 năm thật là trên đời vô năm tháng. Các ngươi, Ngũ Thứ Bình than một tiếng. Tiếp theo biểu tình phức tạp. Các ngươi tội gì bước vào cái này địa phương? Ta, hắn biểu tình phức tạp. Đã có thống khổ, lại có oán hận, còn kèm theo vài phần mất mát. Cuối cùng sở hữu tức giận toàn bộ hóa thành bình tĩnh. Ngũ Thứ Bình bực bội nói, ta vốn dĩ không có phiền não, kết quả các ngươi tới bằng thêm phiền toái, ta hiện tại nhật tử đã đủ khổ sở, một ngày không bằng một ngày, cố tình còn muốn đế kết nhân quả. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, ngươi hiện tại hỏi ra ta thân phận, còn muốn hỏi cái gì, nhanh lên nói hảo thống khoái đưa các ngươi lên đường. Chúng ta vì cứu các ngươi mà đến. Ngươi này cái gì thái độ? Phạm Vô Cứu tức giận, Ngũ Thứ Bình lạnh nhạt nói. Ta không cầu các ngươi tới. Ngươi, cái này hảo tính tình Võ Thiếu Xuân cũng có chút bực, Triệu. Phúc Sinh xua tay, trước không cãi nhau. Có chuyện chờ ta hỏi xong lại nói. Hai người đồng thời hành quân lặng lẽ, Ngũ Thứ Bình lựa chọn bình. Ổn ninh thế cũng liền thôi. Nhưng Triệu Phúc Sinh nhất chiêu hô sau, Võ Thiếu Xuân thế nhưng cũng như thế tự khống chế. Đảo làm hắn phá lệ nhìn nhiều Võ Thiếu Xuân liếc mắt một cái, nơi đây tên gọi là gì? Triệu Phúc Sinh lại lần nữa xác nhận, nàng nhìn như hỏi chính là lặp lại vấn đề. Nhưng là tại đây trước sau vấn đề quấy dày, thả tương đối lẫn nhau lặp lại nghi vấn chung, Ngũ Thứ Bình nếu lão gian cự hoạt. Sớm hay muộn sẽ ở này đó lặp lại thả đơn giản vấn đề trước mặt lộ ra dấu vết. Triệu Phúc Sinh cũng có thể từ này đó trả lời chung lấy ra đến mấu chốt tin tức. Ngũ Thứ Bình đáp. Nơi đây tên là Trăm Dặm Tư, từ nội thôn hộ có bao nhiêu? Triệu Phúc Sinh hỏi, Ngũ Thứ Bình lắc đầu. Có lẽ mấy chục trăm tới hộ đi. Ta không rõ lắm, ta cũng là trước đó không lâu mới bị xung quân lại đây. Triệu Phúc Sinh đem hắn trả lời nhớ kỹ. Tấu chương xong, hết chương.